Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 494, tương trợ. Một canh, thế nhưng là thống lĩnh chào hỏi. Đội trưởng không đi không tốt à? Thống lĩnh mời ta đi qua. Đúng, hai người trông mong nhìn xem hắn. Sở Ly thở dài, liền nói ta có việc trong người. Ngày mai lại đi qua. Ngày mai à? Hai người cười khổ nói. Thống lĩnh, ngày mai liền gì đó cũng đã chậm. Thống lĩnh khẳng định phải triệu tập mọi người thương nghị làm sao truy sát sự tình a. Mọi người đều tại, đội trưởng nếu là không đi. Kia, chấm ngoặc kép, đi thôi. Giống như thực cùng thống lĩnh bẩm báo. Đội trưởng, chấm ngoặc kép, Dương Tông Văn trần chờ. Sở Ly khoát tay một cái nói. Được rồi, đi thôi. Ai, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể quay người ly khai. Lục Ngọc Dung phiêu thân bay ra hai nữ kiếm vòng, ôm theo nhàn nhạt mùi thơm tới đến Sở Ly bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Sở Ly nói, bí vệ phủ việc tư. Thôi đi, Lục Ngọc Dung tức giận. Bí vệ phủ một chút kia phá sự có gì có thể bảo mật? Có phải hay không lại bị thua thiệt? Ân, là không quá thuận. Sở Ly gật đầu. Nói nghe một chút đi. Lục Ngọc Dung nói, ta cũng có thể xuất một chút chủ ý. Hai người chí trưởng lão nha. Sở Ly nhìn nàng mặt vẻ hiếu kỳ, cười nói, bí vệ phủ sự tình có cái gì tốt nói? Đều là một chút u ám sự tình, không làm cho người ưa thích, còn không nghe thì tốt hơn. Lục Ngọc Dung giận tái mặt tới, ngươi nói hay không? Không có nói, về sau đừng tìm ta hỗ trợ. Vậy thì tốt, ta nói, ngươi lần này phải hỗ trợ. Sở Ly nói, bao nhiêu? Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly dựng thẳng lên ngón trỏ trái, cười nói, một cái liền đi, chỉ cần một cái. Lục Ngọc Dung bán tín bán nghi nhìn hắn, đôi mắt sáng thiểm thước. Vì một cao thủ, bán này nửa ngày cái nút, cũng không giống như hắn Sở Ly hành sự chi phong. Sở Ly cười nói, ngươi tự mình xuất thủ, đến cùng gì đó sự tình. Lục Ngọc Dung khẽ nói, nếu như ta cảm hứng thú, cũng chưa hẳn không thể ra tay. Sở Ly nói, vậy này sự kiện muốn bảo mật. Đương nhiên, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cười nói, đặc biệt là không thể cùng Cảnh Vương bên kia nói. Ngoặc kép, tốt a, sẽ không theo cô phụ bọn hắn nói. Lục Ngọc Dung trần chờ một lần, cắn cắn hàm răng. Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lục Ngọc Dung đại mi nhẹ trao lại, trầm ngâm suy tư, có ý nghĩ gì? Sở Ly nói, hắn đối Lục Ngọc Dung tâm trí nhất có trải nghiệm, tuyệt không phải người bình thường có thể đụng. Nhạy cảm chỗ càng thắng chính mình một bậc, chính mình là dựa vào lấy đại viên kính trí, Lục Ngọc Dung lại là chân chính thiên phú kỳ tài, cùng người ý nghĩ nhất dạng. Lục Ngọc Dung gật đầu nói, bất quá ta cảm thấy, bọn hắn có thể là phát hiện manh mối, hơn nữa được đến Đại Quang Minh Kinh. Sở Ly nhíu mày, đạt được rồi. Lục Ngọc Dung nói, không được đến lời nói, không biết nháo như vậy đại động tĩnh, rất có thể là chia binh hai đường, một đường hấp dẫn các ngươi chú ý, khác một đường tránh ra các ngươi ánh mắt, trộm lẻn về Đại Ly. Kỳ thật rất không cần phải như vậy. Sở Ly lắc đầu nói, bọn hắn không làm như vậy, lặng lẽ đi, có thể giấu giếm được chúng ta, có thể là quá coi trọng Đại Quang Minh Kinh. Lục Ngọc Dung thở dài, cho nên muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, nào nghĩ tới đụng tới ngươi như vậy ra hỏa, khám phá thủ đoạn của bọn hắn, bất quá cũng vô dụng. Dự tính âm thầm kia một đường đã trở lại Đại Ly. Sở Ly khởi thân chắp tay dạo bước. Lục Ngọc Dung nói, thực được bọn hắn được hạ bán bộ, cũng không có gì, không có người nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Sở Ly trừng nàng một cái. Lục Ngọc Dung nói, thiên thần cao thủ gian nan, không phải là bởi vì võ công truyền thừa, là thiên địa linh khí có hạn, trừ phi chạy đi thập vạn đại sơn tu luyện, mới có thể tu thành thiên thần cao thủ. Sở Ly thở dài, Quang Minh Thánh Giáo là không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Lục Ngọc Dung cười nói, ngươi suy nghĩ một chút a. Luận bàn truyền thừa lời nói, bốn đại tông phái đều không đoạn tuyệt, đều là có thể tu thành thiên thần thần công. Cuối cùng có mấy cái suốt ngày thần. Sở Ly nói, chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu dạng này, chỉ có thể bắt được trước mắt. Chu viên ngoại lang không thể chết vô ích. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình giờ đây có thể tại Linh Hạc Phong ngây người. Không được Linh Hạc xua đuổi, như tại Linh Hạc Phong bế quan, có thể hay không tu thành thiên thần. Ngươi muốn đuổi giết bọn hắn. Lục Ngọc Dung cắt ngang suy nghĩ của hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Còn có ngươi, Lục Ngọc Dung ngẩn ra, bật cười nói, ta giúp liền là chuyện này. Sở Ly gật đầu, Lục Ngọc Dung nói, ta cũng không phải các ngươi bí vệ phủ. Sở Ly lộ ra nụ cười, ngươi vừa rồi đã đáp ứng à? Ngoặc kép, tốt à, Lục Ngọc Dung cắn cắn xuống môi, khẽ nói, vậy chúng ta có thể đuổi được. Dự tính chúng ta đến, bọn hắn đã sớm trốn về Đại Ly. Hiện tại liền đi, Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu thở dài. Ngươi thật giỏi, tốt a, đi thì đi. Nàng cảm thấy mắc nợ Sở Ly quá to lớn ân tình. Có thể còn một điểm là một điểm. Sở Ly đưa tay nói, ta mang ngươi tới. Lục Ngọc Dung nói, ta khinh công cũng không kém. Sở Ly đưa tay dừng ở giữa không trung, ra hiệu đừng vội nhiều lời. Lục Ngọc Dung xem hắn, lại nhìn xem Lãnh Tình cùng Lãnh Thu. Bọn họ chính chuyên chú diễn luyện kiếm pháp, không có nhìn bên này. Ai? Chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung cảm thấy hôm nay chính mình phá lệ mềm lòng. Mọi chuyện dựa vào hắn, nếu là đổi trước kia, nào có loại này sự tình. Đã sớm lên án mạnh mẽ hắn một phen. Nàng đem bàn tay như ngọc trắng đưa tới. Sở Ly ngăn cách tay áo bắt được nàng trắng như tuyết như ngọc cổ tay. Lục Ngọc Dung tức khắc cứng đờ, tức khắc căng cứng, cực không dễ chịu, mong muốn lập tức hất ra tay. Sở Ly tay giống như vòng sắt một loại, trầm giọng nói, chớ lộn xộn. Nàng thân thể nhoáng một cái, tức khắc trước mắt quang ảnh vặn vẹo, sáng tối chập chờn, thấy không rõ trước mắt đến cùng có cái gì, tựa hồ lọt vào dòng nước xiết cuồn cuộn hồng thủy bên trong. Nàng cố nén nôn mửa chi ý, trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Nàng hít sâu một hơi, nội lực lưu truyền, khu trừ cảm giác khó chịu. Quan sát bốn phía, là giữa sườn núi một mảnh buồn bực rừng tùng. Ngọn núi này lại cao lại đột ngột. Trời chiều đêm này phiến rừng cây tùng nhuộm thành hồng sắc, mỹ lệ hùng vĩ. Hai người chính đạp ở một gốc cây tùng sao bên trên. Đây là nơi nào? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly nói, ba tên kia không xa. Ngươi đây là gì đó khinh công? Lục Ngọc Dung cau mày nói, cũng không giống như khinh công. Thần túc thông. Sở Ly nói, theo kim cang tự tu được, có thể giúp ta giữ vững bí mật này à? Trách không được đâu. Lục Ngọc Dung giật mình, gật gật đầu, là phải giữ bí mật. Nàng ánh mắt kỳ dị đánh giá Sở Ly. Sở Ly nhìn một chút nàng, cùng nàng trong trẻo như nước ánh mắt đụng một cái, bật cười nói, ta cũng không phải quái vật, không cần như vậy nhìn. Ngươi là được Tiêu Kỳ bị thương tâm a? Lục Ngọc Dung khẽ nói, cho nên khám phá hồng trần. Sở Ly lắc đầu bật cười, kim cang tự thần thông cũng không phải cái gì người đều có thể sửa thành. Lục Ngọc Dung nói, nàng đương nhiên biết rõ kim cang tự lấy thần thông thành Phật, nó cùng đại lôi âm tự là hoàn toàn tương phản con đường tu luyện. Đại lôi âm tự là không nói thần thông, xem thần thông vì ma chướng, có thần thông chính là phá vỡ. Kim cang tự lại vẫn cứ tu thần thông, nhưng hai chùa đều có thể tu thành Phật, để người chật chật tán thưởng. Kim cang tự thần thông muốn tu thành cũng không dễ, yêu cầu khám phá hồng trần, đoạn đi tục tâm. Sở Ly nói, nhân duyên tế hội, trùng hợp mà thôi. Nhìn thấy ba tên kia đi. Sở Ly chỉ đối diện. Lục Ngọc Dung ngưng thần vận tại con mắt, nhìn thấy nơi xa chân núi có một cái tiểu đình. Trong đình có ba người đang dùng cơm. Là bọn hắn? Lục Ngọc Dung hỏi. Liền là bọn hắn giết Chu Viên ngoại lang. Sở Ly khẽ nói, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.